nhưng ngoại trừ thượng thành trong tam thành, không có ai biết được phương pháp huấn luyện chiến sĩ thần huyết cấp cao để thăng từ cấp 7 trở lên. Mà toàn thể nhân loại, ngoại trừ người do tam thành phái ra, sẽ không có chiến sĩ thần huyết nào tự nhiên thăng đến cấp 7 thành công cả. Cho nên, dù chỉ chênh nhau một cấp ấy cũng là như trời với đất. Cấp 6 và cấp 7 nhìn như không có bao nhiêu khác biệt nhưng lại cách nhau một ranh giới lớn. Nếu từ 1 đến 3 là sơ cấp, 4 đến 6 là trung cấp, vậy từ 7 trở lên mới là cấp cao thật sự. Chẳng lẽ người này là do thượng thành phái ra? Bởi vì công chúa điện hạ của thành lạch trời hạ thành thành lập bộ lạc ở chỗ này ư? Chẳng lẽ thành lạch trời muốn chẳng lẽ thành lạch trời vốn nguyện trung thành thượng thành nay đã sinh ra bất mãn? Kỳ Nguyên càng nghĩ càng thấy phức tạp, vẻ cao cao tại thượng dần héo mòn. Các người đến từ Ma Nhĩ Càn. Đại nhân, trên lưng con chim mặt người đáng chết kia có người. Nguyên Chiến và Vĩ Thải cùng cất tiếng. Có điều giọng của Nguyên Chiến khá lớn, giọng của Vĩ Thải thì khá thấp. Kỳ Nguyên lại lần nữa kinh sợ, thầm kêu sao có thể, nhưng nét mặt vẫn cố gắng giả bộ bình tĩnh. Anh ta không dám nhìn người trên lưng côn bằng mặt người. Người đó chắc chắn có địa vị cao hơn cả vị chiến sĩ thần huyết cấp 7 này. Nếu không, vị chiến sĩ thần huyết cấp 7 này sao lại chịu để người đó bay trên đầu mình. Kỳ Nguyên nhảy xuống khỏi lưng toàn quy, tay phải đặt trên ngực ở vị trí trái tim, thẳng lưng, cúi chào Nguyên Chiến, giọng nói cực kỳ cung kính, đại nhân tôn kính, chào ngài, nguyện quang huy của chúng thần mãi mãi bao phủ ngài. Kẻ hèn là Kỳ Nguyên, đến từ bộ lạc Ma Nhĩ Càn. Mà hình xăm chiến sĩ trên mặt Nguyên Chiến cũng dọa sợ những người khác. Kỳ Nguyên vừa làm thế, những người khác cũng vội vội vàng vàng leo xuống khỏi lưng toàn quy hành lễ, sắc mặt Vĩ Thải thì trắng bệch, hắn sợ lời nói vừa rồi của mình đã bị vị chiến sĩ thần huyết cấp cao kia nghe thấy. Chương 193, lần giao dịch thứ nhất của Cửu Nguyên và Ma Nhĩ Càn. Nghiêm Mặc ngồi xếp bằng trên lưng Cửu Phong, nhìn thái độ cung kính của đoàn người Ma Nhĩ Càn bên dưới, không khỏi nhầm tính lại trọng lượng của chiến sĩ thần huyết cấp 7. Bọn họ mấy trăm người sống ở chỗ này, rất ít liên lạc với bên ngoài, từ khi xây thành đến nay chỉ gặp phải kẻ địch như người chim phì lực, và đại vô người cá là một chủng loại mạnh đến đáng sợ, không biết sức chiến đấu của Cửu Nguyên nếu so sánh với bên ngoài thì đạt tới mức độ nào. Nghiêm Mặc rất tự tin khi nói sức chiến đấu của Cửu Nguyên không thua gì Nguyên Tế Cũ và tộc Bái Nhật, nhưng đây chỉ đối với những bộ lạc không có chiến sĩ thần huyết hoặc chiến sĩ thần huyết cực kỳ ít. Một khi gặp phải kiểu bộ lạc không rõ thực lực như Ma Nhĩ Càn, vậy hắn càng phải thêm cẩn thận, con dân của hắn không thể để tổn thất dù chỉ một người. Cửu Phong nói quái hai chân ngồi trên con toàn quy lớn nhất là người lợi hại nhất, sức chiến đấu của số còn lại đều không mạnh. Đương nhiên, sức chiến đấu không mạnh chỉ là đối với Cửu Phong, chứ chỉ có 6 người mà dám tiến vào nơi hoang dã trong miệng bọn đoá phỉ thì làm sao yếu cho được. Có điều thay vì vũ lực, Nghiêm Mặc cảm thấy rất hứng thú đối với cách ăn mặc của những người này, cả túi hành lý của bọn họ nữa. Lúc gặp đoá phỉ, hắn liền đoán thế giới này đã có một loại đồ vật giống như máy dệt, bây giờ lại thấy cái áo vải và lông cừu của thương nhân Ma Nhĩ Càn thì càng thêm chắc chắn. Nhưng áo vải của đối phương thoạt nhìn tinh tế và mềm mại hơn so với Cửu Nguyên bây giờ, này chứng tỏ kỹ thuật dệt của họ đã tương đối phát triển. Mà trong 6 người này có 4 người đeo vật phẩm trang sức cùng loại với tinh thạch của đoá phỉ, chỉ là màu sắc, kích thước và hình dạng khác nhau. Nghiêm Mặc biết nguyên tinh có tác dụng với chiến sĩ thần huyết nên đoán 4 người kia có dị năng, mà 2 người còn lại thì là người thường. Bên dưới, sau khi đánh giá cẩn thận 6 người này xong, Nguyên Chiến mới mở miệng, đi thẳng vào chủ đề, các người có thể trao đổi một lượng lớn nô lệ. Kỳ Nguyên không cảm thấy thái độ của Nguyên Chiến là thất lễ chút nào, vội vàng đáp, đúng vậy. Dùng cái gì để đổi? Nguyên tinh, thức ăn, vũ khí, thú cưỡi, chiến nô, hoặc những đồ vật có giá trị khác đều được cả. Muối thì sao? Ngài có muối? Hai mắt Kỳ Nguyên lóe sáng, muối đương nhiên có thể làm vật trao đổi, muối đá, muối đất, muối đã tinh luyện càng tốt, dựa vào độ tinh khiết, giá cả giao dịch sẽ khác nhau, muối càng tinh khiết thì giá trị càng cao. Không biết ngài muốn giao dịch loại nào? Nghiêm Mặc có chút lo lắng Nguyên Chiến sẽ tiết lộ hết vốn liếng trong nhà, ai ngờ Nguyên Chiến gian xảo hơn hắn nghĩ nhiều, Nguyên Chiến hỏi lại Kỳ Nguyên, thứ muối tốt nhất của các người như thế nào? Mang ra cho tôi xem. Kỳ Nguyên gật đầu với một tùy tùng, tên tùy tùng kia vội vàng lấy một chút muối từ trong cái bọc treo trên mai rùa. Làm Điệp nhảy xuống khỏi ngựa đi lên phía trước nhận lấy chút muối nọ, nhìn, bĩu môi, sau đó chấm một cái đưa lên miệng nếm thử, hai đầu lông mày lập tức nhíu lại, phun phì phì. Thật ra thứ muối này đã là không tồi, thậm chí còn tốt hơn nhiều so với loại mà bộ lạc Nguyên Tế trước kia dùng, nhưng vẫn khác với muối đỏ Cửu Nguyên đang sử dụng, không thể so sánh một chút nào. Sau khi Lam Điệp xác định thứ muối này không thành vấn đề, mới xoay người đi trở về, vươn tay đưa muối cho Nguyên Chiến xem. Lam Điệp không nói cái gì hết nhưng vẻ mặt của hắn đã đủ để chứng tỏ hết thảy. Kỳ Nguyên mừng như điên trong lòng, bộ lạc này có muối, hơn nữa mùi vị còn tốt hơn muối của Ma Nhĩ Càn. Mẫu thần tại thượng, tư tế của bộ lạc này chắc chắn mang theo phương pháp chế muối của Tam Thành, nếu không thì sao vị chiến sĩ kia lại không có cái vẻ mặt đó, phải biết rằng muối trong tay anh đã là loại muối tốt nhất của Ma Nhĩ Càn. Mà chỉ cần là những bộ lạc cỡ lớn thì đều biết muốn có được hàng hóa của Tam Thành, đặc biệt là Trung và Thượng Thành khó tới cỡ nào. Trong đó, các chế phẩm luyện cốt và muối tinh được xem là bảo bối, ngoài Tam Thành, dù có bao nhiêu nguyên tinh cũng chưa chắc đã đổi được. May là anh đột nhiên nổi lên hứng thú, chạy tới nơi này một chuyến, cảm tạ thằng em trai ngu xuẩn, nếu không phải gã ngu đến mức cưỡng hiếp người của anh, mà cha lại không cho anh giết gã, thì anh đã không đến mức sợ mình nhất thời nhịn không được xuống tay giết người thân mà tiếp nhận nhiệm vụ giao dịch bình thường chỉ do chiến sĩ thần huyết cấp 4 đảm nhận. Đây chắc chắn là sự đền bù của mẫu thần dành cho anh. Nguyên Chiến cũng chấm một chút muối nếm thử, sau đó bảo Lam Điệp trả số muối đó lại cho tên tùy tùng kia. Nếu là loại muối này, một túi cỡ như của các người có thể đổi bao nhiêu nô lệ? Có thể đổi, Nguyên Chiến đột nhiên cất lời cắt ngang Kỳ Nguyên, Ma Nhĩ Càn cũng không xa. Sau khi bọn họ có cửu phong và ngựa sừng, Kỳ Nguyên thầm hít ngược một hơi, lập tức dẹp bỏ tâm tư tham lam của mình, thành thật trả lời, một bao muối đã tinh luyện như thế, có thể cung cấp cho hai người trưởng thành sử dụng trong nửa năm, ước chừng có thể đổi một nam nô khỏe mạnh từ 8 tuổi đến 12 tuổi tứ chi đầy đủ, có thể nghe hiểu ngôn ngữ thông dụng đơn giản. Nếu muốn có sức chiến đấu thì chiến sĩ cấp 1 năm bao, chiến sĩ cấp 2 10 bao, chiến sĩ từ cấp 3 trở lên tính bằng giá khác. Nguyên Chiến ước lượng cân nặng của bao muối tương đương khoảng 6 cân của cửu nguyên, hạt muối tinh mịn hơn muối mà tộc Diêm Sơn cung cấp, vị không đáng chát, đổi một tên choai choai có sức lao động cũng được. Nghiêm Mặc nghe mấy cân muối chỉ có thể đổi một được người, không biết nên cao hứng hay nên kinh ngạc nữa. Muối và trà có thể so với vàng, nô lệ thì không bằng cỏ rác, loại chuyện này tương tự như trong lịch sử của thế giới cũ vậy. Lại nói, không biết thế giới này đã phát hiện ra lá trà hay chưa? Hắn từng hỏi dò Đoá Phì một lần, nhưng không nghe cô ta nói có thứ nào giống vậy, có lẽ vẫn chưa phát hiện. Kỳ Nguyên nhìn vẻ mặt của Nguyên Chiến một chút bổ sung, đại nhân tôn kính, đây là giá mà các quý bộ lạc trước từng trao đổi nô lệ với Ma Nhĩ Càn, nếu yêu cầu chúng tôi phải đưa nô lệ tới, thì vì đường xá xa xôi nguy hiểm, cộng thêm sự thiệt hại của nô lệ, mặc khác thì 5 nô lệ một bao muối. Mặt Nguyên Chiến không chút cảm xúc, vẫy tay bảo Lam Điệp lại đây, rồi nói với anh ta vài câu. Lam Điệp hiểu ý cưỡi ngựa xoay người chạy về phía tháp phỏng, một lát sau cầm theo bao muối đỏ trở lại. Nguyên Chiến thảy bao muối đỏ cho Kỳ Nguyên, xem thử đi. Kỳ Nguyên chụp lấy bao muối, cẩn thận mở ra, vừa thấy hạt muối bên trong, tay anh hơi siết chặt một chút rồi thả lỏng. Muối thô không, có lẽ là muối tinh. Hạt muối nhỏ và mịn hơn nhiều so với muối của anh, giống như tuyết vậy, có điều là tuyết màu đỏ nhạt như bị nhuộm máu. Đây là muối, anh chưa từng thấy loại muối nào có màu này. Nguyên Chiến gật đầu. Kỳ Nguyên không tin một chiến sĩ thần huyết cấp cao sẽ dùng muối giả lừa mình, anh chấm một chút đưa lên miệng nếm thử, mùi vị tinh tế. Mặn, thơm, mát, không có một chút đắng chát nào, dính vào đầu lưỡi liền tan ra, cho dù không phải muối tinh thì chắc chắn cũng là muối thô mà chỉ Tam Thành mới có thể có. Vì sao lại nghĩ đây không phải muối tinh? Bởi vì anh tận mắt thấy tên chiến sĩ cấp 2 bình thường kia chạy ra từ trong cái đài cao trên tay liền xuất hiện một bao muối, điều đó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ bao muối này là của những chiến sĩ bình thường sử dụng, mà quý tộc tư tế và thủ lĩnh trong bộ lạc sao có thể dùng loại muối bình thường như các chiến sĩ khác được. Đó chẳng phải nói bộ lạc này chắc chắn còn có thứ muối tốt hơn nữa sao? Kỳ Nguyên ngẩng đầu, hít sâu một hơi, nói, đại nhân, muối này, ngài có rất nhiều sao? Ngài muốn bao nhiêu nô lệ? Vẻ mặt Nguyên Chiến không chút thay đổi, nói cái giá của anh trước đi. Nếu là loại muối tinh này... Kỳ Nguyên hơi dừng một lát, tâm tư tham lam đã vượt qua nỗi sợ đối với chiến sĩ thần huyết cấp cao, chúng tôi sẽ đưa nô lệ tới, những cái khác không cần tăng giá. Nguyên Chiến cười lạnh, Kỳ Nguyên cổ lấy hết dũng khí nhìn vào mắt hắn, nhưng chưa được bao lâu thì không kiên trì nổi, uy áp của người này quá lợi hại. Thậm chí anh còn phải hoài nghi đối phương không chỉ mới cấp 7. Nguyên Chiến đưa ra cái giá của mình, con nít từ 8 đến 12 tuổi đổi thành có thể nữ nô có thể sinh sản, nam nô thành niên có thể chiến đấu thì dựa theo cấp bậc mà tính, lượng muối giảm phân nửa. Số muối đỏ đó không dễ tinh luyện. Trong lòng Kỳ Nguyên đột nhiên nảy sinh một suy đoán đáng sợ, muối đỏ như máu, chẳng lẽ muốn tinh luyện loại muối này cần phải trộn với máu? Nếu không thì sao mùi vị lại đặc biệt như vậy? Nhưng dù là dùng máu luyện nên thì có làm sao? Chỉ cần ngon là được. Kỳ Nguyên còn muốn trả giá thêm chút nữa, anh cần một lượng lớn nguyên tinh cấp cao, để đổi phép huấn luyện dành cho chiến sĩ thần huyết cấp cao từ Trung Thành hoặc Thượng Thành. Loại muối đỏ này nếu vận chuyển về thì anh sẽ kiếm được rất nhiều lợi lộc, anh sẽ không từ bỏ, kiếm nhiều được bao nhiêu thì nó sẽ là lợi nhuận bấy nhiêu của anh. À, đại nhân, nô lệ của chúng tôi cũng không dễ huấn luyện, tôi muốn trao đổi cho ngài những nô lệ đã được dạy dỗ nghe lời, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ trốn, càng không làm phản. Giá cả thật sự không thể giảm bớt, huống chi chúng tôi còn phải đưa đến đây cho ngài. Nguyên Chiến không nói có đồng ý cái giá này hay không, chỉ hỏi, Ma Nhĩ Càn có bao nhiêu nô lệ có thể trao đổi. Vậy phải xem ngài muốn loại nô lệ nào. Nguyên Chiến bỗng nhiên quay đầu ngựa lại, nói với Lam Điệp cho phép bọn họ dựng lều ở phạm vi bên ngoài tháp, dám vượt quá, giết. Vâng, đại nhân, Kỳ Nguyên không rõ tại sao Nguyên Chiến lại đột nhiên kết thúc cuộc đàm phán, nếu ngài không hài lòng với cái giá này, chúng ta có thể bàn lại. Nguyên Chiến không thèm đếm xỉa đến, dẫn theo 4 chiến sĩ khác cùng rời đi, chỉ để lại một mình Lam Điệp. Nghiêm Mặc tự nhận mình không giỏi đàm phán chuyện làm ăn, thấy Nguyên Chiến ứng phó tốt như vậy, nên cũng không xuống dưới lắm mồm, lúc thấy Nguyên Chiến không đưa ra quyết định đã rời đi, hắn suy nghĩ một hồi cũng rời đi theo. Nguyên Chiến làm việc gì cũng cẩn thận, nên vụ này chắc chắn có lý do của mình, hắn không muốn phá hỏng dự định của Nguyên Chiến. Khi ngựa sừng và chim mặt người rời đi hết, đám người Vĩ Thải cực kỳ bất an, Kỳ Nguyên lại rất bình tĩnh, vị chiến sĩ thần huyết cấp cao kia đồng ý cho bọn họ dựng lều ở phụ cận mà không đuổi bọn họ đi, hiển nhiên bọn họ vẫn còn cơ hội. Hiểu rõ điều này, Kỳ Nguyên liền cười nhã nhặn với Lam Điệp, tên chiến sĩ cấp 2 bình thường còn đứng ở đây, tôi thấy hình như quý bộ lạc đang tổ chức một phiên chợ giao dịch ở gần đây, không biết chúng tôi có thể tham gia không? Lam Điệp cười, điềm đạm trả lời, ngài muốn tham gia. Tư tế đại nhân của chúng tôi nói, khách lạ không được Cửu Nguyên mời, nếu muốn tham gia thì phải nộp phí vào. Kỳ Nguyên hiểu, cần bao nhiêu nguyên tinh? Lam Điệp vừa nghe đến hai chữ nguyên tinh, tim lập tức run lên, trước đó Mặc đại nhân đã nói kỹ với anh rằng, nhắc tới nguyên tinh, nếu đối phương nói có, vậy dáng kiếm nhiều một chút. 10 viên nguyên tinh cấp 5, Lam Điệp giờ chiêu sư từ ngoạm. Kỳ Nguyên, tên chiến sĩ nhà quê này có thật sự biết giá trị của nguyên tinh cấp 5 không vậy mà dám hét cái giá đó? Nhưng Kỳ Nguyên không thể nổi giận, cũng không thể bác bỏ, chỉ đành uyển chuyển nhắc nhở đối phương, anh trai, một viên nguyên tinh cấp 5 tương đương với 10.000 viên cấp 1 ở Ma Nhĩ Càn, ngay cả Tam Thành, nguyên tinh thông dụng đều là từ cấp 1 đến cấp 3, cấp 4 trở lên thì ngoại trừ những giao dịch cỡ lớn, các chuyện khác sẽ không sử dụng. Lam Điệp cười hì hì, không có chút ngượng ngùng khi bị vạch trần mình không có hiểu biết, nơi này của chúng tôi không dùng nguyên tinh, ngoại trừ thủ lĩnh và tư tế đại nhân, chúng tôi chưa thấy qua bao giờ, anh giải thích cho tôi biết một chút về nguyên tinh và bộ lạc Ma Nhĩ Càn đi. Những lời này khiến Kỳ Nguyên càng thêm tin chắc rằng thủ lĩnh và tư tế nơi đây đều đến từ Tam Thành, vậy chúng tôi có thể. Anh nói với tôi trước đã, nếu được vậy phí vào chợ có thể hạ một chút. Kỳ Nguyên rất tò mò đám người lùn tham gia đầy chợ, bất đắc dĩ chỉ đành nhẫn nại giải thích nguyên tinh chia ra từ cấp 1 đến cấp 10, cấp 2 có thể đổi 10 viên, cấp 1, cấp 3 có thể đổi 100 viên, cứ thế suy ra, trong nguyên tinh ẩn chứa năng lượng, chiến sĩ thần huyết có thể đổi nguyên tinh để hấp thu năng lượng. Vậy nguyên tinh đã hấp thu rồi thì làm sao đây? Hấp thu rồi thì có thể lấy giá thấp bán trao tay cho các tư tế hoặc vô sư chuyên môn để bổ sung năng lượng vào nguyên tinh. Ồ, còn có kiểu tư tế như vậy? Lam Điệp chớp chớp mắt bất ngờ nói cho anh biết một bí mật nhỏ, phiên chợ lần này không chỉ có người lùn tham gia, mà còn có tộc người cá đó. Tộc người cá Kỳ Nguyên tức khắc bày ra vẻ mặt tươi cười, lấy một túi chứa nguyên tinh cấp 1 nhét vào tay Lam Điệp, cho tôi tới phiên chợ xem thử, đây là quà biếu anh, phí vào chợ tôi vẫn sẽ đưa, một viên nguyên tinh cấp 3, được không? Cùng lúc đó, Nguyên Chiến cũng đang ở cùng Nghiêm Mặc, hai người không cưỡi ngựa cũng không cưỡi cửu phong, vừa đi vừa nói chuyện. Chúng ta cần đổi bao nhiêu nô lệ? Nguyên Chiến hỏi, càng nhiều càng tốt nhưng nhiều thì sợ không khống chế được. Tốt nhất là tới từng đợt sắp xếp xong một nhóm rồi đến nhóm tiếp theo. Nhóm đầu tiên phải là chiến sĩ, những chiến sĩ tốt nhất. Giá cả cao một chút cũng không sao, bảo bọn họ mau chóng đưa tới, tốt nhất là nội trong 2 tháng. Không, bây giờ chúng ta tạm thời chưa có nguy hiểm gì, nhóm đầu tiên phải là phụ nữ và trẻ em, yếu ớt cũng không sao, bọn họ không dễ sống qua mùa đông nên chúng có thể giảm bớt giá. Hơn nữa, bọn họ yếu ớt, có thức ăn, không bị ngược đãi thì bọn họ sẽ ở lại, mà các chiến sĩ của chúng ta cũng cần phụ nữ. Nhóm thứ hai là chiến sĩ, bọn họ sẽ được phân chia vào các chiến sĩ đoàn. Nghiêm Mặc cũng thấy có lý, vậy trước hết cần bao nhiêu người nhỉ? Chúng ta không thể để Ma Nhĩ Càn biết muối đỏ dễ tinh luyện, vật càng ít thì càng quý mà. Nguyên Chiến suy ngẫm câu cuối cùng của Nghiêm Mặc trong chốc lát, rồi cong khóe môi, chẳng phải hồ nước mặn có kết tinh sẵn sao? Cho đội khai thác muối mang chúng nó về, đập nát rồi đưa cho người Ma Nhĩ Càn, nói với bọn họ việc tinh luyện muối rất phiền toái. mấy tảng muối kết tinh đó cũng không kém muối của bọn hắn, mùi vị ngon hơn, bọn hắn sẽ không cằn nhằn đâu. Vậy đổi 2.000 nữ giới và 1.000 trẻ con, trước tiên chỉ đưa 1/10, số còn lại chờ bọn hắn đưa người tới sẽ trả sau. Ừ, đây là lần đầu tiên bọn hắn giao dịch với chúng ta, cũng sẽ không yên tâm đưa người tới tận cửa, có lẽ sẽ bảo chúng ta mang muối đến chỗ nào đó. Nguyên Chiến nói rồi lại chuyển đề tài, tôi nghe cậu bảo Lam Điệp cho bọn hắn tham gia phiên chợ. Chỉ đồng ý cho một người tiến vào. Trước khi chúng ta chưa thể rời khỏi Cửu Nguyên một đoạn thời gian, chúng ta phải hình thành mối quan hệ hợp tác lâu dài với Ma Nhĩ Càn, dù sao cũng phải để đối phương biết chúng ta thiếu cái gì, có cái gì. Không sợ lộ hết vốn liếng à? Hồi đó thì sợ, giờ thì Nghiêm Mặc vỗ vỗ vai Nguyên Chiến, bởi vì thái độ của người Ma Nhĩ Càn khiến hắn cảm thấy phải nhanh chóng trị dứt điểm cái tai họa ngầm của Nguyên Chiến. Chiến sĩ thần huyết lên tới cấp 7 không dễ, nếu hắn muốn Nguyên Chiến phát huy được tác dụng của mình thì phải nhanh chóng nghĩ cách giải quyết. Được rồi, tối hôm nay đi tìm Ngu Vu nói chuyện. Chương 194, cuộc giao dịch dưới sao. Ban đêm, Nghiêm Mặc báo cho Lạp Mông xong thì một thân một mình tới bờ hồ Thanh Uyên chờ Ngu Vu. Nguyên Chiến muốn đi cùng, nhưng bị Nghiêm Mặc đuổi về. Ngu Vu tới, Nghiêm Mặc bảo toàn bộ hộ vệ quanh thân và các chiến sĩ tộc người cá tránh đi chỗ khác. Việc sinh sản của người cá có vấn đề, đúng không? Không đợi Ngu Vu mở miệng, Nghiêm Mặc vừa tới liền giáng cho một đòn nặng ký. Ngu Vu trầm mặc trong chốc lát, nâng mi, làm sao cậu biết? Tôi chủ yếu học tập về y học, nếu dùng cách nói của các anh thì là vu giả chuyên môn xem bệnh chữa thương cho người ta, và tinh thông độc dược. Anh thân là đại vu tộc người cá, lại không chọn tộc nhân mỹ lệ của mình, mà nhất quyết phải giao phối với tôi, một nhân loại bình thường. Tôi đoán có phải anh hy vọng tư tế nhân loại có năng lực đặc biệt nào đó, mang thai được huyết thống của người cá. Ngu Vu lười biếng cười cười, nghiêng thân ngồi trên một tảng đá bên bờ hồ, cậu là giống đực. Tôi từng nghe không ít chuyện về phụ thần giao phối với các giống đực dị chủng nào đó, mà những giống đực dị chủng đó dùng đủ loại phương thức để thai nghén ra thế hệ sau của phụ thần. Nghiêm Mặc tự nhận ưu điểm lớn nhất của mình là có thể tiếp thu hết thảy những gì không có khả năng, có lẽ tộc người cá các anh cũng có cách khiến giống đực mang thai. Nói đến chuyện ngày xưa tộc của ta cũng có một truyền thuyết không biết lưu truyền từ khi nào tới giờ. Nghiêm Mặc bày ra vẻ chăm chú lắng nghe. Ngu Vu ngẩng đầu nhìn trời, đêm nay không có trăng, ánh sao sáng lạn, câu chuyện đó nói rằng, vào thuở sơ khai, hạ thể của tổ thần rơi xuống biển, trong biển bắt đầu sinh ra vạn vật. Sau đó, phụ thần và loài cá tổ tiên kết hợp với nhau, sinh ra hải thần, trên đầu hải thần có sừng, nửa người trên là người, nửa người dưới là đôi cá, thân có tám chi, lưng có gai xương, hải thần cũng là tổ tiên của tộc người cá. Có một ngày, một vị đại năng vương giả của tộc người cá tò mò cuộc sống trên đất bằng, liền lên bờ, bởi vì đôi cá không tiện đi lại, ngài biến ra hai chân, sau đó, vị vương giả ấy không trở về biển nữa. Ý anh muốn nói, tổ tiên của nhân loại cũng là người cá. Không, ta muốn nói, trong nhân loại chắc chắn có một nhánh huyết mạch của vị vương giả kia, bởi vì ngài từng truyền lời về, nói có một người phụ nữ sinh cho ngài một đứa con có hai chân. Anh đang tìm họ, Nghiêm Mặc đã hiểu được một chút. Ngu Vu không phủ nhận vị vương giả trong truyền thuyết đó là vị đại năng mạnh nhất trong biển, có sức mạnh gần với thần nhất. Thế hệ đời sau của ngài chỉ cần thức tỉnh được huyết mạch của ngài liền không phải người thường. Cho nên anh mới giao phối với tư tế nhân loại. Ngu Vu chậm gì gì nói, ta thích thân thể nhân loại ấm áp và mềm mại hơn người cá. Cho nên anh vừa tìm kiếm thế hệ đời sau của vị vương giả đó, đồng thời thuận tiện thỏa mãn ham muốn của mình. Nghiêm Mặc gật đầu, lần này hắn đã hiểu rõ rồi, có điều vẫn còn một vấn đề, thế hệ sau của vị vương già kia có điểm gì đặc biệt không? Tộc người cá là loài lưỡng tính, đến khi thành niên, lúc chọn bạn tình mới quyết định giới tính của mình. Nếu huyết mạch của vị vương già kia lưu truyền trong nhân loại, vậy thế hệ sau của ngài chắc chắn cũng có tính chất đặc biệt này. Chẳng trách bọn người cá con nít mà hắn thấy đều là con trai. Ngu Vu nhìn về phía hắn, cười mờ ám, nếu cậu là thế hệ sau của vị vương già kia ta sẽ giao phối với cậu, cho dù cậu không muốn ta cũng có thể cưỡng ép hoặc dụ dỗ cậu, khiến thân thể cậu tự động có được bản năng sinh sản của nữ giới. Nghiêm Mặc cảm thấy năng lực này thật thú vị, người cá nào cũng có thể như vậy hả? Nếu bên bị động không tình nguyện thì sao? Ngu Vu bật cười, đây là năng lực để phòng ngừa tộc người cá bị diệt sạch, chỉ thuộc về tư thế của tộc người cá mà thôi, những người cá khác dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không có được. Được rồi, cuối cùng tôi cũng hoàn toàn hiểu được anh ngủ với tư tế nhân loại, một là để thỏa mãn ham muốn của anh, hai là để tìm thế hệ sau của vị vương già kia, muốn người đó sinh con cho anh. Nhưng kỳ thật anh cũng không dám chắc người đó có giải quyết được vấn đề khó sinh của tộc người cá. Đúng, đó chỉ là hy vọng mà thôi, nếu người nọ có thể sinh con cho ta, vậy chứng tỏ thân thể người nọ rất khỏe mạnh và bình thường, còn có thể đồng hóa với tộc người cá. Nếu thật sự tìm được người đó, ta liền có thể dựa vào điểm khác nhau giữa người nọ và tộc người cá tìm ra trở ngại trong vấn đề sinh sản của tộc người cá. Nói tới đây, Ngô Vô thở dài một tiếng. Nếu thật sự tìm được người nọ thì tốt rồi, nhưng cho đến bây giờ y không tìm được chút tung tích nào, mà việc sinh sản của tộc người cá đuôi dài đã tới bờ vực nguy hiểm, nếu không phải vì thế thì sao y lại dẫn tộc đuôi dài rời khỏi đại dương, lặn lội đường xa di cư vào một cái hồ trong đất liền. Nghiêm Mặc cũng nghĩ đến vấn đề này, có phải anh đã phát hiện nguyên nhân gây trở ngại cho việc sinh sản của tộc người cá là ở trong biển không? Vẻ mặt Ngô Vu hơi thay đổi, ngồi thẳng lên một chút, sao cậu lại nghĩ như vậy? Tôi nghe những người cá khác nói các anh đến từ biển, chính anh cũng đã nói như vậy. Mà lý do để rời khỏi quê nhà của mình, hoặc là vì sống không nổi nữa, hoặc là vì chiến tranh, nhưng tôi thấy cách anh nói chuyện ngày thường rất bình thản, trong mắt cũng không có hận ý, vậy thì không phải chiến tranh, mà anh lại quan tâm tới vấn đề sinh sản của tộc người cá như vậy, rất dễ đoán. Ngô Vu nhìn cậu thiếu niên trước mặt, không nói gì một lúc lâu. Nghiêm Mặc cũng mặc kệ ý nghĩ gì trong lòng, nói tiếp, tôi nhớ trong truyền thừa của tổ thần từng nhắc tới vài loại cá lớn, chúng nó thường ở ngoài biển, nhưng đến mùa sinh sản lại phải trải qua muôn vàn hiểm nguy để bơi từ biển vào vùng nước ngọt trong đất liền, sau đó giao phối đẻ trứng ở đấy, chờ trứng cá nở ra, rồi lớn lên sẽ lại bơi theo con đường của cha mẹ mình khi đến để trở về biển, cứ thế vòng đi vòng lại. Vì sao? Ngô Vu không tự chủ được mà trả lời, bởi vì trong biển có kẻ địch của chúng nó thích ăn trứng cá và cá con của chúng nó. Vì tránh né kẻ địch chúng nó mới phải rời biển để sinh sản. Cũng có thể bởi vì nhiệt độ trong biển hoặc một vài thành phần nào đó không thích hợp. Nghiêm Mặc lại nói, nhưng có vài loại cá, lúc bình thường sống ở nước ngọt, khi sinh sản lại bơi vào biển, là vì sao? Hai người rơi vào im lặng, cùng một vấn đề, trước kia Ngô Vu đã suy nghĩ rất nhiều, hiện giờ bị Nghiêm Mặc hỏi tới, y lại nhịn không được mà suy nghĩ sâu xa lần nữa. Thật lâu sau, Ngô Vu bỗng nhiên nói, nơi này là chỗ mà Côn Bằng Mặt Người đặc biệt chọn cho bọn ta, có hồ nước ngọt thật lớn, còn có hồ nước mặn. Sau khi bọn ta di cư từ biển vào, nguy cơ về việc sinh sản quả thật loại bỏ được một ít nhưng không phải toàn bộ, bọn ta vẫn rất khó sinh, vì thế, hồ nước mặn ở ngay bên cạnh bọn ta mà bọn ta cũng không dám lấy, vì sợ muối sẽ gây nên những tổn hại không lường trước được cho việc sinh sản, mà bản năng trời sinh của bọn ta lại rất muốn có được muối. Ngay lúc đó thì cậu đến. Ngô Vu vươn những ngón tay thon dài hơn người thường ra, đầu ngón tay sắc nhọn chỉ cậu thiếu niên, cậu đến tặng muối đỏ cho các chiến sĩ tộc người cá bọn ta. Hải Sâm tộc trưởng bọn ta đưa muối đỏ mà các cậu mang tới cho ta nếm thử, trước đó ta còn cho rằng ông ấy giỡn với ta, nhưng khi ta nếm thử vị muối mới biết được nó không giống vị muối trong hồ nước mặn mà ta từng nếm, ta với Hải Sâm đích thân nếm thử, phát hiện muối tinh của các cậu đưa tới không có tác hại gì đối với bọn ta, còn có thể thỏa mãn cảm giác thèm muối của bọn ta. Thậm chí, sử dụng muối tinh theo một tỷ lệ nhất định còn có thể nâng cao sức chiến đấu và độ dẻo dai của thân thể người cá. Đương nhiên, về điểm này, Ngô Vu sẽ không nói cho Nghiêm Mặc biết. Nên ta đi xem thử các cậu luyện muối như thế nào. Nghe Ngô Vu nói như vậy, Nghiêm Mặc vẫn không chút biến sắc, từ khi biết tộc người cá có một vị đại vu lợi hại như vậy. Hắn cũng không trông mong gì có thể giấu giếm y được bao nhiêu sự tình, hắn chỉ chậm rãi nói, hồ nước mặn là của Cửu Nguyên. Ngô Vu cười nhạo, yên tâm. Ta không định cướp hồ nước mặn của các cậu. Ta quan sát cách tinh luyện muối của các cậu, đầu tiên là phơi muối, quá trình đó các người cá bọn ta miễn cưỡng có thể làm, nhưng vụ đun muối phía sau lại không thích hợp với tộc người cá bọn ta. Bởi vì lửa, còn có mùi hương khi đun, rất có hại đối với người cá. Nghiêm Mặc suy nghĩ xem là chất hóa học nào có hại đối với người cá, kali, magie, brom, hay là chất khác. Có vẻ như đây cũng là một đề tài thú vị, nếu có thể phân tích ra chất gây hại đối với người cá, thì chẳng những có thể uy hiếp được người cá, mà nói không chừng còn có thể giải quyết vấn đề khó sinh của bọn họ. Khoan đã, sao đêm nay con cá biến thái này thành thật quá vậy? Mấy chuyện bí mật thế mà cũng nói ra, bộ không sợ hắn nắm thóp hoặc tăng giá muối à? Nghiêm Mặc ngẩng đầu, Ngô Vu và hắn cùng chạm mắt. Ngắm mỹ nhân dưới ánh sao. Khung cảnh còn có ánh phản chiếu từ mặt hồ như gương, xa xa có đảo nhỏ, như tiên cảnh mộng ảo. Đừng có dụ dỗ tôi không có hứng thú ngủ với anh. Nghiêm Mặc đứng mãi cũng mệt, tìm một tảng đá lớn ngồi xuống. Ngô Vu cười ha ha, nhịp nhịp ngón tay trên mặt đá, hỏi tối nay cậu hẹn ta ra đây, hỏi về vấn đề khó sinh của tộc ta, chẳng lẽ cậu có biện pháp giải quyết? Anh trốn tôi để tìm riêng A Chiến nhà tôi những hai lần, chẳng lẽ anh thích A Chiến? Muốn A Chiến sinh con cho anh? Ngô Vu đang cười ha ha liền đổi thành cười há há, nhóc muốn ta nói cho cậu biết phương pháp dung hợp đá thần huyết thì cậu phải lấy ra thứ gì đó khiến ta động lòng mới được. Tôi có thể giúp các anh, nhưng không dám chắc sẽ thành công. Ngô Vu rất vừa lòng đối với những lời này, vấn đề sinh sản của người cá không thể giải quyết suốt mấy ngàn năm qua, y không tin một tư tế nhân loại nho nhỏ có thể giải quyết được nan đề thiên cổ này. Nhưng nếu đối phương có thể chế ra thuốc khiến cá không sinh sản được vậy có lẽ cậu ta sẽ có vài cách trợ giúp. Mà ngược lại, nếu Nghiêm Mặc dám vỗ ngực cam đoan mình có thể giải quyết vấn đề này, thì chắc y sẽ quất cho tên nhóc đó một đuôi ngã lộn cổ vào trong hồ. Thấy Ngô Vu chấp nhận cách nói của mình, Nghiêm Mặc cũng bày ra thái độ của bác sĩ dành cho bệnh nhân, nói cụ thể xem vấn đề của các anh nằm ở đâu. Là không dễ dàng mang thai, hay dễ sinh non, hay đứa bé vừa sinh ra không dễ sống. Ngô Vu nghe Nghiêm Mặc đặt vấn đề, không khỏi gật gù, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một chút hy vọng, là hai cái trước, hai cái đó đều có. Các vấn đề khác nhau sẽ có cách xử lý khác nhau, chúng ta xử lý từng cái một. Có người cá nào đang mang thai không? Tốt nhất là ba người, tôi muốn quan sát và chăm sóc họ. Cậu sẽ xuống hồ à? Không. Như vậy đi, tôi sẽ mở một khu chuyên dùng cho người cá các anh trong nội thành, các anh đào hồ nước cũng được, xây thần điện cũng được, tùy ý. Địa điểm là gần rừng cây nhỏ mà tôi ở, phạm vi trong thành đông, sao? Nghiêm Mặc đã sớm suy xét, liền nhân cơ hội đề nghị. Điều kiện này đối với tộc người cá chỉ có lợi mà thôi, nên Ngô Vu thoải mái đồng ý ngay. Giải quyết và nghiên cứu vấn đề sinh sản của các anh cần có thời gian, nhưng tình huống của A Chiến lại không thể chờ được nữa. Anh không chịu nói cho tôi biết phương pháp dung hợp thì ít nhất cũng phải nói cho tôi biết làm thế nào để xoa dịu tình trạng hiện giờ của anh ta. Ta có thể nói cho cậu một phương pháp này cậu cũng đã biết, chính là dung hợp thêm một viên đá thần huyết có thuộc tính thủy hoặc thổ, đương nhiên, phải dùng phương pháp dung hợp chính xác, còn phải biết đá thần huyết có thuộc tính thích ứng ở đâu. Ở đâu, làm sao để dung hợp? Trước tiên ta sẽ nói cho cậu biết phương pháp này cũng có thể dựa vào việc dung hợp tinh thạch có năng lượng thuộc tính thủy hoặc thổ để giảm bớt thương tổn mà thuộc tính hỏa của đá thần huyết mang lại cho thân thể thủ lĩnh các cậu. Chờ khi cậu tìm ra được nguyên nhân khiến thai phụ tộc ta dễ sinh non hoặc giúp giảm bớt tình trạng sinh non, ta sẽ nói cho cậu biết vị trí của một viên đá thần huyết thuộc tính thổ. Bọn tôi không có tinh thạch năng lượng thuộc tính thủy hoặc thổ. Ta có thể cung cấp nhưng cậu phải dùng muối tinh để đổi. Thành giao, chương 195, ai chiếm lợi? Kỳ Nguyên ở ngoài thành 2 ngày, ngày thứ 3 cuối cùng cũng được phép tiến vào khu chợ, Lam Điệp đi cùng. Kỳ Nguyên còn chưa thấy được gì tốt ở khu chợ thì đã bị nhóm người cá xinh đẹp mỹ lệ hấp dẫn hết lực chú ý. Anh từng nghe nói đến người cá, nhưng chưa bao giờ gặp, anh vẫn luôn cho rằng bọn họ sống trong biển, không ngờ lại gặp được ở nơi hoang dã này, lại còn nhiều như vậy. Nếu người lùn và người cá nơi này có thể giao dịch. Đương nhiên, anh cũng chỉ là nghĩ vậy mà thôi, chứ không dám thật sự đưa ra yêu cầu giao dịch. Anh không giống thằng em ngu xuẩn bị lợi ích làm mờ mắt, thấy thứ gì tốt liền bất chấp tất cả, mà người cá và người lùn rõ ràng có mối quan hệ hữu nghị với bộ lạc này, không phải nô lệ phụ thuộc, mà sức chiến đấu của người cá chỉ nhìn hình thể to lớn cường tráng của giống đực bọn họ, liền biết sức chiến đấu của họ không thấp. Nếu nơi này hỗn loạn, anh còn có thể trộm bắt một người cá nhỏ mang đi, nhưng các chiến sĩ Cửu Nguyên vẫn luôn đi theo anh, người khác cũng nhìn anh chằm chằm, ở chợ và trong sông đều có chiến sĩ Cửu Nguyên và tộc người cá tuần tra liên tục, muốn bắt cóc một người cá nhỏ không hề dễ dàng. Lại nói, cho dù bọn họ có thành công bắt được một đứa thì từ nơi này tới cửa sông lớn cũng phải tốn hơn 10 ngày, trên đường đi người cá chết vì không có nước thì làm sao đây? Kỳ Nguyên chỉ đành tạm thời dẹp tâm tư tham lam của mình sang một bên, rời mắt lên hàng hóa trong chợ, ngoại trừ người cá và người lùn, nơi này có không ít vật phẩm mà anh chưa gặp qua bao giờ. Lúc thấy trong chợ có bán cung tên, anh liền nâng cao đánh giá của mình dành cho sức chiến đấu của Cửu Nguyên, người lùn và người cá. Kỳ Nguyên đi dạo suốt một đường, cuối cùng cũng dạo đến khu rìa phía nam. Ở nơi đó, anh ta thấy hai cái mai rùa to to của toàn quy, đúng vậy, chỉ có mai rùa, thịt rùa bên trong đã sớm bị hai con thú hung dữ chia nhau ăn sạch sẽ. Ổ thần nghe nói có khách phương xa đến thăm, Kỳ Nguyên đi suốt một đường cũng khiến không ít người chú ý tới. Thấy Kỳ Nguyên muốn đi sang chỗ mình, ô thần liền lấy con cúi rơm bầy trên sạp xuống, giấu đi. Con cúi của nó bán khá đắt hàng, cả chợ chỉ có một quầy của nó có, người lùn cơ hồ muốn bao sạch số con cúi của nó, có điều thứ này làm thủ công khá đơn giản, chỉ cần xem qua tốn chút tâm sức là có thể làm ra được, lần này nó có thể bán con cúi, nhưng lần sau thì chưa chắc. Có điều, nó không sợ người ta học được cách làm con cúi rơm, mà chỉ sợ được rồi, nó không muốn để người bên ngoài và không có quan hệ hữu nghị với Cửu Nguyên học được. Hồi trước khi sư phụ dạy mấy đứa nhỏ tụi nó làm con cúi rơm, đã từng nói, đừng thấy con cúi rơm dễ làm nhưng nó có thể thúc đẩy sự phát triển trong việc sử dụng công cụ của xã hội là một bước tiến rất quan trọng. Bởi vì cách chế tạo đơn giản, lại tiện dùng, là vật khi cần đi xa nên chuẩn bị. Mà khi đi xa, việc nhóm lửa từ trước nay đều là một nan đề, vừa tốn thời gian vừa tốn sức, có con cúi liền có thể rút ngắn quá trình gian nan lại này, đương nhiên còn có thể giúp con người mở rộng bước chân ra thế giới bên ngoài. Ban đầu ô thần không hiểu những lời này lắm, nhưng sau khi nó mang theo con cúi đi ra ngoài cùng đội săn thú, nó mới cảm nhận được lợi ích mà con cúi rơm mang lại. Kỳ thật, sau khi có được dị năng khống chế lửa, con cúi rơm đối với nó cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng chiến sĩ khống chế lửa có được bao nhiêu người? Chỉ có nó với Diệp Tinh, không thể nào đi kè kè theo mọi người mãi, khi săn thú bọn nó cũng phải chia đội. Trong đội ngũ không có chiến sĩ điều khiển lửa, thấy các chiến sĩ khác dùng đá đánh lửa rất vất vả mới đánh ra được chút hoa lửa, nó liền cầm con cúi rơm đi qua, rút cái nút bên trên, kê tới gần mồi lửa, khẽ thổi một cái lửa liền bốc lên, nhẹ nhàng đến mức khiến tranh và các chiến sĩ khác còn tưởng rằng đây cũng là dị năng của nó. Nó mang theo hai cách chia cho tranh với Liệp, nói bọn họ chỉ cần nhớ châm thêm bùi nhùi rơm vào trước khi rơm bên trong cháy hết là được, như vậy mới có thể sử dụng liên tục. Hai vị thủ lĩnh đều rất cao hứng, vỗ vỗ vai nó khen nó giỏi lắm. Khi ấy hình như Liệp nghĩ đến cái gì đó, nói một câu quả nhiên là cậu ấy. Sau đó anh cứ nhìn ô thân rồi cười, làm cho nó không hiểu gì cả. Quay lại lúc này, ô thần không rõ bộ lạc ma nhĩ càn có xài con cúi rơm hay không, có lẽ người ta có vật phẩm nhóm lửa tốt hơn nữa, nhưng nếu không có thì sao? Sư phụ từng nói, khoa học kỹ thuật là sức sản xuất quan trọng nhất, bộ lạc chỉ biết dựa vào việc bán nguyên vật liệu để duy trì cuộc sống là một bộ lạc ngu ngốc, hoặc ấy là do người ta bất đắc dĩ. Muốn mạnh hơn người khác vậy phải nắm giữ trong tay những kỹ thuật tốt nhất. Dù có phải trao đổi cũng chỉ có thể trao đổi những kỹ thuật lạc hậu không còn cần đến nữa. Ô thần không hiểu cái gì gọi là khoa học, nhưng cuối cùng nó cũng hiểu được ý nghĩa của những lời này, trước khi mình mạnh lên, phải biết suy xét theo góc nhìn của người khác, có thứ gì tốt thì trước tiên cứ giấu đi cái đã. Diệp Tinh ngồi một bên bện giày rơm thấy ô thần giấu đồ đi, rồi nhìn nhìn Kỳ Nguyên, lại nhìn nhìn ô thần, chớp chớp đôi mắt to, sau đó nhét cái giày rơm mới bện được một nửa xuống dưới đệm mông, rồi nhảy tới cạnh ô thần, a thần, tớ có ý tưởng này. Buổi tối, Nghiêm Mặc cầm một viên nguyên tinh cấp 7 thuộc tính thủy về thuật lại phương pháp hấp thu năng lượng trong tinh thạch cho Nguyên Chiến. Cậu làm giao dịch với Ngô Vu, Nguyên Chiến cầm lấy viên thủy nguyên tinh, cậu đồng ý điều kiện gì của tên đó? Giúp người cá giải quyết vấn đề khó mang thai và sinh non. Nghiêm Mặc múc nước rửa mặt đột nhiên cười rộ lên, Lam Điệp qua đây nói, người ma nhĩ càn muốn dùng nô lệ để trao đổi công cụ nhóm lửa thần kỳ của chúng ta. Hửm, ổ thần với Diệp Tinh bắt tay nhau. Không ngờ hai nhóc đó còn có tiềm chất làm gian thương. Nghiêm Mặc cười ha hà, kể lại quá trình cho Nguyên Chiến nghe. Theo như Lam Điệp nói, sau khi ô thần trò chuyện với Kỳ Nguyên, phát hiện ra ma nhĩ càn vẫn còn dùng đá đánh lửa để nhóm lửa, sau đó Diệp Tinh nhảy ra khoe con cúi rơm, còn làm vẻ mặt thần bí mà nói với Kỳ Nguyên đây là công cụ nhóm lửa thần kỳ do Tư Tế chế tạo. Không cần phải nói, Kỳ Nguyên lập tức bị khơi lên lòng hiếu kỳ. Sau đó Diệp Tinh biểu diễn một phen. Lúc Kỳ Nguyên thấy Diệp Tinh thổi thổi ống đá kia, mồi lửa lập tức bắt lửa, liền nảy sinh hứng thú. Nhưng ô thần giành lại con cúi rơm, chết sống không chịu đưa con cúi cho Kỳ Nguyên xem, Kỳ Nguyên dùng nguyên tinh đổi cũng không được, sau đó lại đề nghị dùng nữ nô để đổi. Nguyên Chiến rất hài lòng với cách làm của hai đứa nhỏ, không cần đổi nô lệ, muốn đổi vật khác thì cứ đổi. Tôi cũng nghĩ vậy, áo vải của bọn họ không tồi, kỹ thuật xử lý đây, chỉ may và máy dệt hẳn là tốt hơn chúng ta, tôi định dùng con cúi trao đổi bộ kỹ thuật này của bọn họ. Lấy vài máy hiện có về cải tiến một chút, nói không chừng chúng ta có thể dệt ra vải vóc tốt hơn nữa. Về sau chúng ta có nhiều bông, thì sẽ có vải bông để mặc. Được, chờ phiên chợ kết thúc tôi đi gặp người ma nhĩ càn, cho ô thần với Diệp Tinh cùng theo. Nghiêm Mặc biết Nguyên Chiến muốn rèn luyện hai đứa nhỏ, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Độ tuổi 11-12 ở thế giới này đã không khác gì người lớn. Ngày hôm sau phiên chợ kết thúc, Nguyên Chiến lại lần nữa xuất hiện trước mặt người ma nhĩ càn. Nguyên Chiến không cho Kỳ Nguyên cơ hội yêu cầu được tiến vào cửu nguyên, cũng không cho anh ta nhìn ra động tác của mình, thì phía sau đột nhiên xuất hiện một chiếc ghế đá rộng rãi. Đám người Kỳ Nguyên vội vàng hành lễ với hắn. Người ma nhĩ càn đứng đối diện, người cửu nguyên đứng hai bên sườn Nguyên Chiến. Nguyên Chiến trực tiếp cho ô thần ra trận bàn chuyện giao dịch với Kỳ Nguyên. Tới hôm nay Kỳ Nguyên đã thám thính được thông tin hai đứa nhỏ này là đệ tử thân truyền của Tư Tế, nên không dám xem thường, cũng không khinh bọn nó nhỏ tuổi, càng không dám thất lễ chỉ vì bọn nó mới là chiến sĩ cấp 1. Mặt khác, hai đứa nhỏ này đều là chiến sĩ thần huyết. Nội dung giao dịch thứ nhất, lấy muối đỏ mùi vị tốt hơn muối thô đổi 800 người phụ nữ khỏe mạnh có thể sinh sản và 500 đứa trẻ dưới 10 tuổi. Ổ thần còn muốn nhiều hơn một chút, nhưng không biết Kỳ Nguyên đang định câu mồi Cửu Nguyên hay thực sự có khó khăn nữa, anh ta nghe vậy liền nói không thể huấn luyện ra nhiều nô lệ tốt như vậy chỉ trong một chốc, hơn nữa còn vận chuyển trong mùa đông, tỷ lệ tử vong lớn, con số này đã là cực hạn mà anh có thể làm được. Nguyên Chiến nhíu mày, tôi muốn lũ nhãi con từ 8 tuổi đến 12 tuổi có thể làm việc, anh cho tôi dưới 10 tuổi là sao? Đổi lũ nhãi đó về nấu ăn, tôi còn ngại chúng ít thịt. Kỳ Nguyên cung kính mỉm cười, đại nhân, con trai 8 tuổi trở lên có thể huấn luyện thành chiến sĩ, con gái 10 tuổi trở lên có thể dùng để giao phối, nếu xem chúng coi như con nít mà giao dịch thì chúng tôi chịu thiệt rồi, nhưng xem chúng như người trưởng thành mà giao dịch thì các bộ lạc khác cũng không muốn, vì thế chúng tôi không thể giao dịch nô lệ trong độ tuổi này, ngay cả tam thành cũng vậy. Nhưng bởi vì ngài có muối đỏ, tôi mới dám lớn mật đổi 8 tuổi thành 10 tuổi, nhưng chỉ tới mức đó, tôi đã mạo hiểm có thể đắc tội với các bộ lạc khác rồi. Tỷ lệ từ 8 tuổi đến 10 tuổi nâng cao 3 phần, nam nữ không quan trọng. Cái này, hai bên cãi cọ một hồi, cuối cùng cũng quyết định xong nhân số và tỷ lệ. Nội dung thứ hai là dùng con cúi rơm thần kỳ để đổi kỹ thuật và công cụ dệt. Trước đó Nghiêm Mặc đã bảo hai đứa nhỏ đi hỏi Kỳ Nguyên, xem Ma Nhĩ Càn đã có chân đạp guồng quay tơ hay chưa, còn máy dệt thì nghe miêu tả có vẻ không khác gì Cửu Nguyên, đổi hay không cũng không sao cả, nhưng khi xử lý sợi đay bọn họ thêm vào một ít bột xương ghiền nát và thảo dược rất đáng để Cửu Nguyên tham khảo. Nghiêm Mặc còn bảo hỏi cả lịch sử dệt vải, người Ma Nhĩ Càn không hiểu chuyện này cho lắm, chỉ nói từ lâu đã có máy dệt, kỹ thuật dệt của bọn họ cũng được truyền xuống từ Tam Thành vào thời xa xưa. Kỳ Nguyên thấy bọn họ có ý muốn trao đổi máy dệt mới đầu còn không chịu. Thẳng đến khi Diệp Tinh khinh bỉ nói, nhìn áo vải trên người bọn tôi đi, bọn tôi cũng có guồng quay tơ và máy dệt, nếu không phải vì mùa đông sắp đến, Tư Tế đại nhân tốt bụng, không muốn bọn tôi phải vào rừng đốn cây lấy gỗ giữa mùa đông, thì bọn tôi đã chẳng dùng con cúi rơm để trao đổi guồng quay tơ và máy dệt của các người. Diệp Tinh ỷ vào thân phận đệ tử được Tư Tế cưng chiều của mình, lập tức ra lệnh cho chiến sĩ trở về thành mang một cái máy dệt tới. Kỳ Nguyên thấy Cửu Nguyên thật sự có máy dệt hơn nữa thoạt nhìn còn không kém gì bọn họ, mới không làm bộ làm tịch nữa. Nguyên Chiến thuận miệng khen Diệp Tinh một câu. Khi bọn họ thương lượng xem phải dùng bao nhiêu con cúi rơm để đổi bao nhiêu cái chân đạp guồng quay tơ và máy dệt, thì ô thần như thể bất mãn Nguyên Chiến chỉ khen Diệp Tinh, đột nhiên nói chen vào như đang trách cứ, Diệp Tinh, lá gan cậu càng lúc càng lớn, còn dám đem máy dệt ra đây. Nếu không phải cậu lười biếng, quấn lấy đại nhân đòi trao đổi, thì sao đại nhân lại đồng ý đổi chúng để chúng ta muốn làm gì thì làm. Diệp Tinh bĩu môi, đại nhân đã đồng ý rồi, cậu có không chịu cũng vậy thôi. Nguyên Chiến dựa nghiêng trên thành ghế mà mình vừa phất tay một cái đã tạo ra, buồn cười nhìn hai đứa nhỏ đấu võ mồm. Ổ thần lập tức cao trạng với Nguyên Chiến, thủ lĩnh đại nhân, chế tạo guồng quay tơ và máy dệt vốn là nhiệm vụ Tư Tế đại nhân giao cho Diệp Tinh, nhưng cậu ta lười biếng không chịu làm còn quấn lấy Tư Tế đại nhân một hai đòi dùng con cúi rơm trao đổi máy có sẵn của bộ lạc Ma Nhĩ Càn. Vậy à, Diệp Tinh nóng nảy, lập tức nhảy dựng lên gào, ai nói tớ lười biếng, là Tư Tế đại nhân không muốn mọi người ra ngoài chịu rét giữa mùa đông, cậu dám nói Tư Tế đại nhân không được làm vậy. Vẻ mặt ô thần rất khó coi, phản bác tớ nói cậu, chứ không nói Tư Tế đại nhân, cậu đừng có gắn bừa tội danh cho tớ. Hừ, là cậu ghen tị với tớ. Câm miệng, Nguyên Chiến tức giận, hai đứa nhỏ cúi đầu, không dám tranh cãi ồn ào nữa. Kỳ Nguyên nhớ kỹ cảnh tượng này trong lòng, đồng thời cũng thầm cười lạnh, nghĩ, dù là nơi nào thì cũng giống nhau, vẫn luôn có kẻ muốn tranh quyền đoạt lợi, thật ngu xuẩn. Ổ thần ngu xuẩn cuối cùng cũng không tình nguyện mà dùng 50 con cúi rơm đổi 50 cái máy dệt và 10 bộ chân đạp guồng quay tơ. Kỳ Nguyên muốn mấy con cúi làm tiền đặt cọc bị ô thần đang rất bực bội đáp lại một câu, muốn thì đồng ý, không thì dẹp, bộ tôi có thể quỵt đồ của anh được sao? Chờ tới khi anh đưa nô lệ đến, tôi sẽ chuẩn bị tốt số con cúi cho anh. Diệp Tinh lại nhảy dựng lên mắng, hai đứa nhỏ tiếp tục cãi lộn. Nguyên Chiến làm như mình phiền muốn chết, phất tay một cái hất hai đứa nhỏ văng ra thật xa. Mắng, hai thằng quỷ danh này, chỉ biết ỷ vào Tư Tế cưng chiều nó. Kỳ Nguyên cười cười, nào dám nói thái độ của ô thần không tốt. Nghe vị đại nhân này nói mà giọng mang theo bất đắc dĩ lẫn vài phần ý cười, liền biết hai đứa nhỏ kia quả thật rất được cưng chiều. Sau khi bàn lại, Nguyên Chiến không đề cập tới chuyện tiền đặt cọc, Kỳ Nguyên cũng không nhắc lại.